Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy chăng? Ôn Giản Ngôn để sát vào vài phần, chân thành mà nói. Không cần miễn cưỡng Nga. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Trung Sơn đầu riêu đến giống như trống bỏi. Ôn Giản Ngôn, sách, một tiếng, nhìn qua tựa hồ thập phần tiếc hận. Hắn buông ra tay, hành kia nói đi, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trung Sơn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi đối phương biểu tình bên trong trốn tránh chi sắc. Hắn nheo lại hai mắt nhìn chăm chú vào trước mặt vẻ mặt tái nhợt nam nhân, thấp thấp mà cười khẽ một tiếng, dùng thập phần mềm nhẹ ôn hòa thanh âm nói. Đúng rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần ở ta trước mặt ý đồ nói dối hoặc là giấu giếm cái gì. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://mcansu8. Nghe vậy, Trung Sơn không khỏi cả kinh, theo bản năng mà ngẩng đầu, hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại. Nếu là thường lui tới nói, có lẽ ta còn nguyện ý bồi ngươi chơi chơi như vậy trò chơi. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, nhưng là ta hiện tại thời gian môn hữu hạn, cho nên, nếu ta bắt được ngươi nói dối, chẳng sợ chỉ là bất luận cái gì dâu ria chi tiết. Thanh niên mỉm cười bứt lên đối phương cổ áo, cưỡng bách hắn hướng về phòng trong môn nào đó phương hướng nhìn lại. Đó là một khối đang ở cứng đờ hành tẩu thi thể. Nó trên người ăn mặc một gian môn than chì sắc da người y, trắng bệch phảng phất nửa hòa tan mặt ở hắc trung như ẩn như hiện, khóe miệng cao cao kéo, lộ ra một cái quỷ dị khủng bố mỉm cười, huyết tích chảy xuôi mà xuống. Tí tách, thanh ở cửa hàng nội quanh quẩn, nghe lệnh người sờn tóc gáy. Nó như là cô hồn giống nhau ở tối tăm cửa hàng nội du đãng tìm kiếm chính mình tiếp theo cái con mồi. Thấy được sao? Thanh niên mang theo cười thanh âm ở bên tai vang lên, như là nguyền rủa, Trung Sơn không khỏi lông tơ thẳng dựng. Hắn theo bản năng mà xoay đầu, hướng về đối phương nhìn lại. Cùng người kế tiếp đối thoại, không phải ta, chính là nó. Đen kịt phòng môn trong vòng, Ôn Giản Ngôn từ trên xuống dưới mà nhìn xuống hắn, một đôi nhan sắc vốn là thanh thiền trong mắt tự trong bóng tối ngóng nhìn mà đến, bên môi tựa hồ còn mang theo như có như không ý cười, nhưng là, không biết vì cái gì, hắn chính là rõ ràng. Đối phương không có ở nói giỡn, hiểu chưa, sau lưng truyền đến kim đâm nguy cơ cảm, làm hắn ra đầu tê dại, mồ hôi lạnh ứa ra. Trung Sơn gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, gian nan gật gật đầu. Minh bạch, hảo, hiện tại nói cho ta phía trước phát sinh toàn bộ. Ôn Giản Ngôn thanh âm hơi hơi tăng thêm, gần từng chữ một mà nói. Không cần có một tia giữ lại. Trung Sơn hít sâu một hơi, giơ tay lau đem hãn ròng ròng, tái nhợt mặt chậm rãi gật gật đầu. Ở hết thầy bắt đầu 10 phút trước, Gentleman cùng Anis đoàn người xé nát hiền lành mặt nạ, lộ ra chân thật tàn nhẫn gương mặt nguyên bản chuẩn bị cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống hồng phương chủ bá nhóm đột nhiên hoảng sợ phát hiện. Không, không thể động. Bọn họ tuy rằng không biết đối diện làm cái gì, cũng không biết là như thế nào làm được, nhưng là bọn họ có thể xác thực mà minh bạch một chút, chính mình hiện tại đã bắt đầu mặc người sâu xé. Mọi người sắc mặt đều xoát địa trắng đi xuống, đồng tử co chặt, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, liều mạng mà muốn di động thân thể, nhưng lại hoàn toàn vô pháp thay đổi hiện trạng, vô luận là đạo cụ, vẫn là thiên phú, toàn bộ đều không thể sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tuyệt đối không thích hợp. Trước mặt hắc phương chủ bá trên mặt vẫn cứ mang theo cười, giống như cùng vừa mới không có chút nào khác nhau, nhưng xem ở bọn họ trong mắt lại giống như ác ma giống nhau khủng bố. Trung Sơn trên mặt hiện ra kinh hãi biểu tình. Hắn tuy rằng biết đối diện rất mạnh, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến hai bên thực lực chênh lệch sẽ lớn đến loại tình trạng này. Trung Sơn không giấu vết hướng về Vân Bích Lam phương hướng quét tới liếc mắt một cái. Đối phương đang đứng ở đội ngũ cuối cùng phương, nửa cái thân mình nấp trong bóng ma bên trong, vị trí thập phần xảo diệu, cực không chớp mắt tiến vào người cơ hồ sẽ không trước tiên môn chú ý tới nàng. Lockheed tiểu đội không biết hắc phương đột nhiên trở mặt không biết người nguyên nhân, nhưng là biết Vân Bích Lam tồn tại Trung Sơn, đối trong đó nguyên nhân lại là rõ ràng. Nếu hắc phương thực lực vô pháp địch nổi, như vậy, nếu muốn sống sót, biện pháp tốt nhất có lẽ là hiện tại đem nàng giao ra đi nói. Làm như vậy hẳn là còn có một đường sinh cơ. Trung Sơn theo bản năng mở ra miệng, nhưng là, hắn còn không có tới kịp ra tiếng, lời nói đã bị tạp ở trong cổ họng. Ôn Giản Ngôn kia trương mỉm cười mặt ở trước mắt hiện lên, cái ót bị kéo xuống tóc bộ vị bắt đầu ẩn ẩn sinh đau. Tên kia phía trước cho hắn bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn, hơn nữa lại có 008 hào Pinocchio cái này danh hào sở mang đến uy hiếp lực. Trung Sơn do dự, hắn nhớ tới chính mình một bộ phận tóc còn ở cái kia tà môn chủ bá trong tay. Nếu lần này hắn thật sự có thể thoát đi, ở phát hiện chính mình đồng đội chết đi lúc sau, vị kia tân tấn 008 hào cũng là sẽ không bỏ qua chính mình, nếu đối phương có thể thông qua nào đó không biết tên thủ đoạn viễn trình khống chế tánh mạng của hắn, tựa như trong truyền thuyết vu cổ giống nhau. Như vậy, cho dù hắn có thể xa xa mà chạy trốn, cũng vô pháp chạy thoát người nọ khống chế. Đến từ không biết uy hiếp cùng sợ hãi đánh úp lại, lệnh Trung Sơn không tự chủ được đánh cái dùng mình. Đang ở hắn khó xử rối rắm thời điểm, bỗng nhiên, một cái run nhẹ nhẹ thanh âm từ một bên vang lên. Ngươi, các ngươi là muốn tìm người đúng hay không? Ta biết các ngươi muốn tìm chính là ai? Trung Sơn như là bị điểm trúng tâm sự giống nhau, cả người không khỏi cả kinh, theo bản năng chuyển động tròng mắt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Là bọn họ tiểu đội đội viên. Đúng là phía trước cái kia am hiểu che lấp hơi thở cùng theo dõi chủ bá. Đi ở phía trước Anis nện bước hơi hơi một đốn, cũng đồng dạng nhìn lại đây. Ân, ta là nói. Người nọ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nói. Nếu ta có thể nói cho các ngươi. Nhưng là, hắn nói còn không có nói xong, đã bị cách đó không xa Anis đánh gãy. Ha ha, hắn cười hai tiếng, kia tiếng cười phá lệ quái dị, lộ ra một cổ lệnh người trong lòng run sợ ý vị. Ngươi có phải hay không tưởng nói, nếu các ngươi cho ta muốn, chúng ta liền phải thả ngươi một con đường sống. Bị nói chúng tâm sự, cái kia chủ bá không khỏi ngẩn ra theo bản năng ngốc tại chỗ. Thật thiên chân a, Anis cười nói, các ngươi cảm thấy, chính mình thật sự có cùng chúng ta làm giao dịch tư bản sao? Hắn nheo lại cặp kia hơi hơi đột ra, giống như thật lớn côn trùng mắt kép tròng mắt, không nhanh không chậm mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngượng ngùng, chúng ta hiện tại thời gian môn hữu hạn, không có thời gian môn phân biệt các ngươi đến tột cùng ở chơi cái gì đa dạng cùng siếc bởi vì, như vậy không phải càng nhẹ nhàng sao? Lúc này, tất cả mọi người nghe hiểu hắn ý ngoài lời, biểu tình tức khắc trở nên khó coi lên. Ở địch nhân có được tính áp đảo thực lực tiền đề hạ tuyệt đại bộ phận giao thiệp đều là không có ý nghĩa, bởi vì đối diện tuyệt đối không thể bọn họ nói cái gì liền tin tưởng cái gì, vì hiệu suất đối phương hoàn toàn có thể hoàn toàn không hề cố kỵ mà hành động, cùng với lo lắng phân biệt bọn họ lời nói thật giả, không bằng trực tiếp đem mọi người giết chết bớt việc. Đi, đem bọn họ trên người sở hữu nhãn đều lục soát ra tới. Một bên gentleman nhẹ giọng chậm ngữ mà nói. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, trong đó một cái chủ bá cất bước tiến lên, bắt đầu ở vô pháp hành động Lockheed mấy người trên người sờ soạng, cứ việc đối phương khoe mắt muốn nứt ra, nhưng lại trước sau vô pháp hoạt động nửa bước. Hơn nữa, ai nói người sống so người chết hữu dụng đâu. Nhìn chăm chú vào trước mặt cảnh tượng, Anis lộ ra một cái vặn vẹo, hơi mang hưng phấn mỉm cười, theo hắn nói âm rơi xuống, thân ở cửa hàng bên trong mọi người, đều nháy mắt môn cảm nhận được nào đó không thể miêu tả quỷ dị cảm giác. Không khí bên trong độ ấm như là ở bay nhanh giảm xuống, trở nên âm hàn thấu xương, lệnh người từ đầu đến chân đều bắt đầu biến lãnh, như là có cái gì vô hình tồn tại bắt đầu bị đánh thức dần dần sống lại. Âm lãnh phong trống rỗng dâng lên, ở trong không khí cuốn động, treo ở trên kệ để hàng quần áo bắt đầu hơi hơi đong đưa, như là phía dưới có cái gì vô hình đồ vật ở cổ động, dần dần hiện ra quỷ dị hình dạng. Gentleman sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn nhìn về phía Anis. Người động thủ quá sớm. Không. Anis khóe miệng đại liệt khai, cao cao mà dơ lên, lộ ra một cái gần như điên cuồng mỉm cười. Số lượng quá nhiều, không tính sớm. Âm phong cuốn động, trên kệ để hàng quần áo một kiện lại một kiện mà cố lấy. Một kiện, hai kiện, tam kiện, Anis phòng phát sóng trực tiếp môn nổi. Ha ha ha ha ha ha ha, chủ bá rốt cuộc động thủ. Nga nga nga, không hổ là chiêu hồn người. Thật sự quá cường. Hì hì hì, cái này đối diện thật sự xong đời, chỉ cần bước vào nơi này, liền tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ hảo sao. Bỗng nhiên, góc bên trong đột nhiên truyền đến một cái thiên lãnh giọng nữ. Ta tưởng, các ngươi muốn tìm chính là ta đi. Thanh âm kia đánh vỡ tĩnh mịch, ở trống vắng phòng bên trong cánh cửa quanh quẩn, giống như sấm sét nói năng có khí phách. Chỉ thấy một cái lam phát nữ tử đi bước một từ trong bóng đêm đi ra. Vân Bích Lam không biết khi nào tiếp xúc vẻ ngoài, khôi phục ban đầu bộ dáng. Nàng gương mặt tái nhợt, một đôi đen nhánh trong mắt giống như hàn tinh, cánh tay cùng hai chân thượng đều quấn quanh bụi gai roi dài, bén nhọn gai ngược thật sâu mà khảm nhập làn da, đỏ thắm máu tươi giống như tinh tế con rắn nhỏ, theo thân thể của nàng xuống phía dưới chảy xuôi. Ở một mảnh tối tăm phòng bên trong cánh cửa, nàng gương mặt nhìn qua sắc bén mà vô pháp nhìn gần. Chờ một chút, nàng có thể hành động. Trung Sơn ngây ngẩn cả người. Vân Bích Lam cười một chút, bỗng nhiên quay đầu hướng về Trung Sơn nhìn lại. Nằm sấp xuống, cái gì, Trung Sơn ngẩn ra, cư nhiên nhất thời không có phản ứng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, giây tiếp theo, một trận sắc bén kình phong xé rách không khí. Quấn quanh ở Vân Bích Lam trên người bụi gai roi dài đột nhiên buông ra, rõ ràng bén nhọn tua nhỏ tiếng vang lên. Tư Lạp, Trung Sơn đột nhiên ý thức được chính mình trên người trói buộc đột nhiên biến mất, cơ hồ là theo bản năng mà, hắn cả người xuống phía dưới một bò, tránh thoát đỉnh đầu cuốn qua sắc bén roi dài. Nó phảng phất có thể xé rách hết thảy. Hắc Phương tiểu đội vội vàng tránh né. Ngô, một mảnh loạn tượng bên trong, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu rên. Trung Sơn ôm đầu xúc trên mặt đất theo bản năng về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chi gian môn Hắc Phương tiểu đội bên trong một người khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vân Bích Lam đem roi hướng cánh tay thượng một quyển, thân nhẹ như yến địa nhảy thượng rộng mở cửa sổ, quay đầu cười nhạo một tiếng. Muốn bắt ta, tới a, nói vừa xong, nàng cũng không quay đầu lại mà chát vào bên ngoài mênh mang mưa rầm bên trong, biến mất không thấy. Anis mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Hắc Phương tiểu đội đội viên, đội trưởng, làm sao bây giờ? Truy, hắn thanh âm như là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới. Kia những người khác đâu? Đừng động, ở Trung Sơn dần dần đen kịt tán loạn tầm nhìn, đây là truyền vào trong tai cuối cùng hai câu lời nói. Ôn Giản Ngôn đôi mắt hơi rũ, nghe Trung Sơn hơi mang run rẩy giảng thuật trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, thập phần mà khó có thể nắm lấy. Rốt cuộc Trung Sơn nói xong. Hắn trong lòng run sợ mà trộm ngắm Ôn Giản Ngôn liếc mắt một cái, bị đối phương kia nhìn không ra cảm xúc tầm mắt bắt giữ tới rồi, không khỏi tâm thần run lên, đột nhiên thu hồi ánh mắt vội vội vàng vàng mà thề nói. Ta thề, ta vừa mới lời nói không có một tia giả dối, thật sự. Không tin ngài có thể hỏi mặt khác tỉnh lại người. Ôn Giản Ngôn không có trả lời. Hắn nhìn ra được tới. Tuy rằng Trung Sơn sợ hãi hắn bởi vì Vân Bích Lam sự mà giận chó đánh mèo hỏi trách, nhưng là, hắn đích xác không có nói dối. Mà Trung Sơn thuyết minh cũng vừa lúc giải đáp rất nhiều Ôn Giản Ngôn phía trước phát hiện, nhưng lại không cách nào giải đáp điểm đáng ngờ. Vô luận dựa vào chính là thiên phú vẫn là đạo cụ, Anis đều có thể đủ làm lơ điều kiện. Kích hoạt oán quỷ, quả thực giống như là chiêu hồn giống nhau. Cho nên, ở bọn họ bước vào nơi này lúc sau, tuy rằng cũng không có người đụng vào kia bốn kiện quần áo, cũng không có đem nó mặc ở trên người tiến vào trong mưa, nhưng là, chúng nó lại sẽ như là đã hoàn toàn thỏa mãn điều kiện môi giới giống nhau thức tỉnh, bắt đầu. Đi săn, bởi vì chúng nó là bị đánh vỡ cân bằng kích hoạt, mà này hiển nhiên là vi phạm phó bản quy luật, cho nên, vì thay đổi loại này thất hành, chúng nó cần thiết tìm kiếm có thể bị ký sinh. Người, nếu không liền sẽ lâm vào logic sai lầm. Này liền khi vì cái gì, vừa mới kia bốn kiện quần áo công kích tính cùng công kích phạm vi sẽ như thế chi cường, thậm chí muốn vượt xa quá ra người dù. Thậm chí ở Ôn Giản Ngôn bóng dáng còn không có ánh vào máu tươi bên trong khi, cũng đã cảm thấy được hắn tồn tại. Này gian người gác cổng gian bên trong cánh cửa mỗi một kiện quần áo đều là da người làm, nếu mỗi một kiện quần áo ở bị mạnh mẽ kích hoạt nói, như vậy Ôn Giản Ngôn dám cắt ngôn, bất luận cái gì bước vào cửa hàng trong vòng người, đều không thể từ như thế dày đặc tập kích bên trong sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là Ôn Giản Ngôn phía trước. Qua loa, cảm nơi phát ra. Phải biết rằng, đây chính là một cái từ 008 cùng 010 hào cao cấp chủ bá liên thủ chế tạo bẫy dập, vô luận là về phó bản hiểu biết trình độ, vẫn là đạo cụ tích phân chờ của cải, đều hơn xa quá toàn bộ bóng đè bên trong tuyệt đại đa số người, cho dù là Ôn Giản Ngôn cũng không dám bảo đảm, chính mình đối mặt như vậy địch nhân lúc sau, còn có thể toàn thân mà lui. Nhưng là, hiện tại hiện ra ở trước mặt hắn bẫy dập tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại rõ ràng là cái bán thành phẩm. Chỉ có hơn phân nửa Hồng Phương chủ bá bị cướp đi hàng hiệu, dư lại chỉ là đơn thuần hôn mê. Tuy rằng toàn bộ cửa hàng bên trong da người y có thượng trăm kiện, nhưng là chân chính bị kích hoạt biến thành vũ khí, chỉ có bốn kiện. Nếu cái này bẫy dập bị hoàn chỉnh xây dựng, Đại La Kim Tiên cũng vô pháp thành công tồn tại. Nhưng là, đúng là bởi vì nó ở kiến tạo trên đường bị Vân Bích Lam đánh gãy, cho nên cuối cùng mới có thể biến thành hiện tại Ôn Giản Ngôn trải qua cái này, qua loa bán thành phẩm bộ dáng. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, bính trừ chính mình trong lòng dâng lên hết thảy cảm xúc, căn cứ phía trước Trung Sơn tự thuật, ở trong óc bên trong sửa sang lại hiện tại đỉnh đầu sở hữu tin tức. Hiển nhiên, ngay từ đầu đem mọi người hạn chế bất động, là Hắc Phương tiểu đội chung một cái đội viên năng lực, hẳn là khống chế hệ thiên phú, giống như là vô hình sợi tơ, ở tất cả mọi người không có cảm thấy thời điểm, cũng đã vô thanh vô tức ma triền ở mọi người trên người. Có lẽ đây đúng là vì cái gì gentleman mấy người sẽ cùng Hồng Phương tiểu đội tiến hành giao thiệp lá mặt lá trái, thậm chí ở xé rách mặt trước còn tiến hành rồi cẩn thận giảng giải. Bằng không, căn cứ Ôn Giản Ngôn dĩ vãng hiểu biết này vài vị nhưng cũng không phải cái loại này thích đem thời gian môn lãng phí ở vô dụng sự tình người trên. Huống chi, bọn họ lúc ấy hẳn là đã nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, đã biết Ôn Giản Ngôn tiểu đội đang ở đã đến trên đường, nhưng lại không có trước tiên môn động thủ. Đó là bởi vì muốn đem mọi người cuốn lấy, yêu cầu nhất định thời gian môn. Chỉ tiếc Vân Bích Lam cũng không ở bị cuốn lấy người chi liệt. Căn cứ Trung Sơn tự thuật, nàng tại hành động thời điểm, cánh tay cùng hai chân thượng đều quấn quanh bụi gai. Vân Bích Lam là cái thập phần nhạy bén, đối nguy hiểm cảm giác năng lực siêu quần chủ bá, hơn nữa, nàng lại là duy nhất một cái biết chính mình thân phận, cũng rõ ràng Hắc Phương nguy hiểm trình độ chủ bá, cho nên, cho dù ở đối phương không có lộ ra răng nanh phía trước, cũng đã đề cao cảnh giác, thậm chí trước tiên đem chính mình thiên phú bụi gai roi dài quấn quanh ở thân thể phía trên. Rốt cuộc, có thể đối kháng thiên phú chỉ có thiên phú. Mà Vân Bích Lam này cử, không khác dùng nguy hiểm nhất phương thức đem chính mình bại lộ, ngăn chờ cái này hẳn phải chết chi cục thành hình. Bởi vì nàng rõ ràng, sự tình đều đã tiến triển tới rồi nông nỗi này, đối diện vô luận như thế nào cũng phóng nàng rời đi, bởi vì nàng mới là toàn bộ cục thành hình mấu chốt, nếu không có nàng, những người khác liền tự nhiên vô pháp tới rồi chỉ định vị trí, càng sẽ không bước vào nơi này. Mà nếu nàng thành công chạy thoát, vậy rất có khả năng mang theo quý giá tin tức trở về đội ngũ. Mà Hắc Phương tiểu đội cũng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình buông lỏng ra khẩn nắm chặt ngón tay. Bất quá, còn có một chút nghi vấn không có bị giải đáp. Ôn Giản Ngôn tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nâng lên mắt hướng về Trung Sơn phương hướng nhìn lại. Ở té xỉu phía trước, ngươi cụ thể đứng ở chỗ nào? Trung Sơn không rõ nguyên do, nhưng vẫn là cấp Ôn Giản Ngôn chỉ. Ôn Giản Ngôn cất bước đi qua đi, ở Trung Sơn chỉ điểm vị trí chậm rãi bò xuống dưới. Vân Bích Lam đối Trung Sơn cũng không cảm tình, nàng cũng không phải sẽ quan tâm trừ bỏ đồng đội bên ngoài những người khác sinh mệnh an toàn cái loại này, đồng tình tâm quá mức tràn lan chủ bá, càng không có hướng Trung Sơn bên ngoài mặt khác chủ bá đưa ra cùng loại báo cho. Cho nên, cùng với nói là, cảnh kỳ nguy hiểm, không bằng nói là, truyền lại tin tức. Ôn Giản Ngôn duy trì nửa quỳ rạp trên mặt đất động tác chậm rãi ở chung quanh siêu tầm một vòng, thực mau, hắn tầm mắt một đốn, dừng ở cách đó không xa kệ để hàng hạ chỗ nào đó. Góc bên trong, ẩn ẩn lập lòe điểm này hơi hơi ánh sáng, ở một mảnh trong bóng tối có vẻ phá lệ rõ ràng. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn trước mắt sáng ngời. Hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thậm chí không kịp vỗ rớt trên người bụi đất, liền mau chân mà chạy qua đi, duỗi tay hướng về kệ để hàng. Thực mau, đầu ngón tay chạm vào cái gì lạnh băng mà cứng rắn đồ vật. Ôn Giản Ngôn đứng dậy. Hoàng Mao Trần Mặc hai người vây quanh lại đây. Là cái gì? Hoàng Mao vội vàng hỏi. Ôn Giản Ngôn trầm mặc cúi đầu nhìn về phía trong tay. Là di động, thuộc về Vân Bích Lam di động. Có lẽ là vì tìm được di động bị đóng cửa tự động khóa màn hình hình thức nhưng màn hình độ sáng lại bị điều tới rồi thấp nhất. Nói như vậy, chỉ cần không ngồi xổm xuống cẩn thận siêu tầm, đứng người là cơ hồ vô pháp phát hiện nó. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, hít sâu một hơi, chậm rãi điều sáng màn hình. Màn hình dừng lại ở gửi đi tin tức giao diện, đừng tới. Hai chữ đã bị gửi đi thành công. Nhưng là, ở khung thoại bên trong, lại còn có một hàng cũng không có bị gửi đi ra ngoài văn tự, đừng tới cứu ta. Cách chương.